chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, hô hắn là vì dân trừ hại. Đối mặt hung tàn Trì Mẫn, Vương Đại Đông đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Quế Hương nghe vậy quả nhiên đình chỉ tiếng khóc, ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông. Cái này xem xét, Vương Đại Đông nhất thời có một loại kinh diễm cảm giác. Quế Hương mặt dung nhan cực kỳ đẹp mắt, đại mắt to, Liễu Diệp lông mày nhỏ nhắn sông mũi, sung mãn bờ môi, trên mặt không có sử dụng tới bất luận cái gì đồ trang điểm dấu vết. Tràn đầy một loại tự nhiên thuần, tự nhiên mỹ, hai cái con ngươi, thanh tịnh tựa như là trong núi suối nước. Đây tuyệt đối là một cái thuần thiên nhiên mỹ nữ. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ cũng nhìn ngây người. Trì Mẫn đắc ý nói: thế nào, chúng ta Quế Hương dài đến không tệ đi, thật sự là tiện nghi ngươi. Vương Đại Đông cái này mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu, xác thực rất xinh đẹp. Cái kia phối không xứng với ngươi cái này bỉ ổi đại thúc đâu. Ta đi, đại thúc thì đại thúc, làm gì còn muốn tăng thêm bỉ ổi. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Tốt, sự kiện này cứ như vậy bình tĩnh. Nhưng mà, xét thấy Quế Hương bây giờ còn đang đại học, ngươi tạm thời cũng không cần cưới nàng. Từ giờ trở đi, mỗi tháng ngươi đến giao 1.000 khối tiền sinh hoạt phí cho Quế Hương. Cái gì? Ngươi có vấn đề? Ếch, không có. Quế Hương, đem ngươi thẻ ngân hàng số cho hắn. Chỉ Mẫn nói xong vừa nhìn về phía Vương Đại Đông hung ác nói: ngươi nếu là dám không thu tiền tới, ta liền để Quế Hương đến ngươi công ty đi muốn. Ếch, tuyệt đối đừng, ta cho còn không được sao? Vương Đại Đông nhất thời đầu đầy mồ hôi. Cái này mẹ nó nếu để cho nữ lão tổng nhìn đến, còn không phải đem chính mình miểu sát thành cặn bã a. Gặp Vương Đại Đông ghi lại số thẻ, Trì Mẫn lúc này mới thả Vương Đại Đông rời đi. Trì Mẫn tỉ tỉ, chúng ta dạng này lừa hắn không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Quế Hương trên mặt tránh qua một vệt áy náy nói: ngươi ngẫm lại xem, vì cho ngươi nộp học phí, thúc thúc a di nhóm nhiều vất vả a, ngươi cũng không muốn bọn họ khổ cực như vậy đúng không? Ta mình có thể làm thuê kiếm tiền. Quế Hương cắn răng nói: kiếm lời tiền gì, thật tốt đọc ngươi sách, ngươi cũng đừng đáng thương tên kia. Tên kia nhưng có tiền, dù sao tiền tại tên kia trong túi quần cũng không làm được chuyện gì tốt. Ngươi coi như là vì dân trừ hại đi. Trì Mẫn nói, ở ngoài cửa còn chưa đi xa, Vương Đại Đông nhất thời im lặng. Mẹ nó, hố lão tử cũng coi như. Cái gì gọi là vì dân trừ hại? Cảm tình lão tử cũng là một tai họa đúng không? Thực, trước đó Trì Mẫn cùng Quế Hương trong phòng thương lượng hố hắn sự tình hắn sớm chỉ nghe thấy. Chỉ bất quá, Vương Đại Đông cũng rất muốn giúp một tay cái này đến từ xa xôi vùng núi con gái. Cho nên, hắn liền bồi hai nữ diễn một cảnh phim, dù sao 1.000 khối tiền với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Lắc đầu, Vương Đại Đông trở lại Tô Oánh gian phòng. Hắn có thể không yên lòng để Tô Oánh một người tại khách sạn. Dù sao Tô Oánh trước đó biểu hiện thế nhưng là để hắn khắc sâu ấn tượng. Lại là nhảy múa cột, lại là cởi quần áo. Quả nhiên, Vương Đại Đông sau khi trở lại phòng, chính là phát hiện Tô Oánh đã đem trên người mình y phục toàn thoát. Chỉ còn lại có áo lót quần, hơn nữa còn đem chăn mền đá mở. Vương Đại Đông nếu như không trở lại, con hàng này nhất định phải cảm mạo. Lắc đầu, đem chăn cho Tô Oánh đắp lên. Nhưng hắn vừa mới đắp lên, Tô Oánh liền đem chăn mền lại đá mở. Nóng quá, Tô Oánh miệng bên trong hừ hừ lấy, sau đó tay đặt ở cái lồng đằng sau, xem bộ dáng là chuẩn bị giải bao bọc, phóng thích hung khí. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, làm sao nữ nhân uống say đều một cái bê dạng. Lần trước nữ lão tổng uống say, cũng là nhất định phải cởi quần áo, làm đến hắn khẩn trương một đêm, còn tưởng rằng nữ lão tổng ngày thứ hai muốn đem hắn đánh chết đây. Vương Đại Đông vội vàng đem Tô Oánh sau lưng tay cho bắt trở lại. Lúc này, Tô Oánh đột nhiên mở to mắt, sau đó hai tay ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Lúc này, Tô Oánh khuôn mặt ửng đỏ, lông mi dài rung động nhẹ nhẹ lấy, trong mắt to lưu chuyển lên sóng nước. Xem ra, vũ mị cực mà lại theo Vương Đại Đông cái phương hướng này, chỉ cần hơi cúi đầu xuống, liền có thể nhìn đến cái kia ngạo nhân địa phương. Tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông ánh mắt, Tô Oánh vậy mà cố ý đĩnh đĩnh ngực, để cái kia đối với hung khí xem ra càng thêm thẳng tắp. Xem được không? Tô Oánh nhẹ ngọt ngào môi đỏ. Vũ Mị hỏi. Tốt, tốt nhìn. Vương Đại Đông vô ý thức hồi đáp. Vậy ngươi muốn a a sao? Ếch, không muốn, không nghĩ mới quái. Đàn ông các ngươi đều ưa thích gạt người. Tô Oánh cười khanh khách nói. Hôn ta. Tô Oánh đột nhiên nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, nhìn lấy gần trong gang tấc ý trung nhân. Vương Đại Đông cảm giác hô hấp có chút gấp rút. Cái này mẹ nó, quả thực cũng là dụ người phạm tội a. Hôn ta. Gặp Vương Đại Đông nửa ngày không có phản ứng, Tô Oánh lại hô một câu. Lần này mang lên giận dữ, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Lão tử mặc dù là cầm thú, nhưng là cái có nguyên tắc cầm thú được không á? Tốt a, cầm thú dù sao vẫn là cầm thú. Cho nên, con hàng này đối với Tô Oánh cái kia uyển chuyển môi đỏ, đang chuẩn bị hôn qua đi. Hoa, đúng vào lúc này, Tô Oánh đột nhiên nôn một chút. Ngay sau đó, đối với Vương Đại Đông chính là phun ra. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Mẹ nó, lão tặc thiên ngươi có phải hay không ghen ghét ta? Luôn yêu thích phá hư lão tử chuyện tốt. Còn tốt Vương Đại Đông phản ứng kinh người, trong nháy mắt né tránh. Bất quá, khi thấy Tô Oánh nôn một ga giường về sau, Vương Đại Đông lại có chút may mắn. May mắn là sớm nôn. Muốn là tại hai người hôn môi thời điểm nôn, cảm giác kia khẳng định chua cực sướng. Tiếp đó, Vương Đại Đông thành bảo mẫu, đổi ga giường, lau nhà, cho Tô Oánh lau mồ hôi. Làm nửa đêm phía trên, Tô Oánh mới ngủ thật say, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi. Kết quả con hàng kia lại bắt đầu nói chuyện hoang đường. Mãi cho đến hơn 3 giờ sáng mới cuối cùng an tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Tô Oánh mở to mắt, lung lay có chút u ám đầu. Đột nhiên, thân thể cứng đờ, tranh thủ thời gian kéo ra chăn mền xem xét, phát hiện mình trên thân vậy mà chỉ mặc đồ lót. Tỉnh, uống nước đi. Vương Đại Đông đem một chén nước đưa qua. Ngươi tối hôm qua không đối ta làm cái gì à? Tô Oánh cắn răng hỏi. Yên tâm đi, ngươi đều say thành này dạng, lại nôn đầy giường đều là, ai còn đối ngươi có hứng thú? Vương Đại Đông bĩu môi nói. Tô Oánh lúc này mới gật gật đầu, sau đó tiếp nhận Vương Đại Đông đưa qua chén nước. Cái kia, ta không đối ngươi làm cái gì à? Tô Oánh tựa hồ còn có chút không yên lòng, ngẩng đầu, lại hỏi. Không có. Tô Oánh cuối cùng thở phào, sau đó bắt đầu uống nước. Ngươi chỉ là nhảy hội cởi y phục xuống múa, sau đó loạn trách móc thân nhân. Vương Đại Đông nói. Phốp. Tô Oánh vừa uống vào nước nhất thời tất cả đều phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Ta nhảy cởi y phục xuống múa. Vậy cũng không, ta cản đều ngăn không được. A, hết xong. Tô Oánh à, Tô Oánh. Lúc này mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Tô Oánh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đột nhiên, Tô Oánh cảm giác ngực trái có chút đau đau nhức. Nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi thật không có đối với ta làm cái gì? Ta thật không có a. Vương Đại Đông có chút né tránh nói ra. Lạch cạch, đúng vào lúc này,